Trời sinh cốt phú quý, chương 51 Tiểu Bảo Bảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit Aquid DNTLTKT huyện còn trong quá trình beta vẫn còn nhiều thiếu sót xin thông cảm chương 51. Lạc Bạch duỗi tay, hít sâu một hơi, không khí trong lành sảng khoái. Tại thời điểm này không có quá nhiều khí thải từ các đô thị hiện đại thải ra, ô nhiễm môi trường cũng không nghiêm trọng, xung quanh có rất nhiều cây xanh, có hồ nước lớn, môi trường sống thực sự rất tốt. Lạc Bạch quay đầu hô vào trong phòng. Huynh đệ, cậu thật sự không nghĩ tới việc bán cho tôi hai phòng. Toàn bộ khu nhà này đều khá cũ, huống chi là 23 năm. Quyền sở hữu có thể hết hạn, mua lại nhiều cũng không tốt. Lệ Diễm nằm trên ghế sofa đặc chế, một tay che bụng. Vừa rồi đột nhiên xuất hiện một cơn đau quặn thắt trong bụng khiến hắn đứng một lúc không được, chỉ có thể từ từ dựa vào ghế thừa. Cơn đau rát ở dạ dày không còn xa lạ với Lệ Diễm, bụng đã sôi sùng sục từ lâu. Thuốc uống trước đây rất kích thích đã tổn thương dạ dày, lại thêm ăn uống thất thường, có khi nhịn đói cả ngày. Trong lần tồi tệ nhất trong kiếp trước dù có ăn bao nhiêu đi nữa, đều nhổ ra còn mang theo tia máu đỏ ngầu. Dù sau đó cơ thể đã được hồi phục nhưng nếu không chú ý đến chế độ ăn uống thì vẫn sẽ mắc các bệnh về dạ dày. Bây giờ thân thể của hắn còn đang khôi phục, hai ngày nay bận rộn với việc khai khẩn quyền thổ địa thành phố Trường Kinh cho nên từ tối hôm qua đến nay không có lấy một hạt cơm. Đột nhiên, cơn đau dạ dày ập đến, Lệ Diễm nhìn chằm chằm trần nhà, con ngươi đen như vực thẳm, ngón tay che bụng run lên bần bật, cả người dường như rơi vào một vũng băng tuyết trong hàn đàm, sắc bén, quỷ dị mà nham hiểm. Sự suy nhược vì đau dạ dày, lại thêm cơn sốt kéo theo hàng loạt bệnh tật tàn phá cơ thể, khiến y không thể kiềm chế được những cảm xúc hung bạo trong lòng. Mỗi khi sinh bệnh thì võ y gờ tiêu diệt mạnh mẽ sẽ thúc đẩy hắn ta làm những điều có hại cho người khác. Lệ Diễm cất giọng tỉnh táo bình tĩnh đáp. Đã không có chỗ tốt cậu còn mua, Lạc Bạch đau lòng, huynh đệ à tôi gánh lấy nỗi đau cho cậu, Lệ Diễm cười, không bán, Lạc Bạch thở dài, thuê hai phòng có được không, Lệ Diễm, không được, Lạc Bạch, đại ca chúng ta vẫn là anh em tốt sao, Lệ Diễm nghe thấy tiếng bước chân từ ban công đi vào ung dung không vội nói, Lạc Bạch trong bếp có nước nóng, rót cho tôi một ly. Bước chân rẽ một góc đi về phía phòng bếp, Lệ Diễm nghe trong lỗ tai hắn thở phào nhẹ nhõm. Nước nóng không làm dịu cơn đau bụng, ít nhất nó vẫn giữ được hắn cho đến khi Lạc Bạch rời đi. Y không muốn bị bệnh trước mặt Lạc Bạch, càng không muốn cậu nhìn thấy mình yếu đuối. Đó chính là lúc bản thân mà hắn chán ghét nhất, không thể chấp nhận được, hèn hạ vô dụng, dù có trải đầy gai nhọn tàn nhẫn cũng chẳng qua là biểu hiện của sự bất lực. Hùng ác bề ngoài, hư mềm bên trong, bất lực không đạt được gì. Lạc Bạch đưa nước nóng cho Lệ Diễm, ngồi đối diện nhìn thẳng vào hắn. Lệ Diễm uống cạn ly nước nóng như không có chuyện gì xảy ra. Thành phố Trường Kinh sắp làm đường, quy hoạch khu kinh doanh. Khả năng cao là sẽ giải phóng được khu đất đó. Cậu có hứng thú không? Lạc Bạch, không, không có tiền. Thực tế, rất phấn khích nhưng sức lực có hạn. Làm đông làm tây, có thể không tập trung cho việc phát triển sự nghiệp của Vu Nông. Lệ Diễm, khi nào thì dọn đến? Lạc Bạch, nếu có thời gian, Lệ Diễm, đó có thể là bất cứ lúc nào. Lệ Diễm, kia tùy thời đều có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Bạch đột nhiên cúi người xoay người lại gần, Lệ Diễm mặt không biểu tình cùng cậu đối mặt. Thật lâu sau, Lệ Diễm cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói. Tôi có chút mệt mỏi, đi ngủ trước, cậu muốn làm gì thì làm. Lạc Bạch, được rồi, cậu trước đi bệnh viện đi, sau đó ngủ tiếp. Lệ Diễm sửng sốt, vô ý thức cự tuyệt. Không phải, tôi chỉ là hơi mệt, ngủ một chút là được. Lạc Bạch duỗi tay ra, đầu ngón tay xoa xoa trên trán Lệ Diễm, sau đó tản ra cho hắn xem. Mồ hôi lạnh, mặt trắng như tờ giấy, chỉ cần không ngốc có thể nhìn là cậu không khỏe. Nếu không thoải mái thì nói đi, còn kìm lòng được gì? Này còn là huynh đệ sao? Hắn đã quên rằng cơ thể này quá nhỏ, không có kỹ năng kiên nhẫn mà y đã trau dồi trong kiếp trước. Lệ Diễm, vấn đề nhỏ, chỉ cần uống chút nước nóng nghỉ ngơi một lát, không cần đi bệnh viện. Đau bụng, Lệ Diễm gật đầu, Lạc Bạch, giấu bệnh sợ thầy hay sao? Cậu nắm cổ tay Lệ Diễm, dùng sức kéo anh lên, đe dọa khi Lệ Diễm định chống cự. Nếu bây giờ Lị từ chối Ngộ chính là không coi Ngộ là anh em. Lệ Diễm, cậu vốn cũng không phải là anh của tôi. Lạc Bạch tốt bụng, đó là không coi tôi là bạn. Cậu nói tiếp, nếu một mình bước ra khỏi cánh cửa này, tôi sẽ không bao giờ liên lạc với cậu nữa. Đừng nói đến chuyện sống thử, mà khi tôi muốn mua một căn hộ khác còn có thể để hai người chị của tôi sống chung. Cớ sao không làm, Lệ Diễm rất cáu nhưng không được mất bình tĩnh, cự tuyệt nói không nên lời. Tôi ghét bệnh viện, A thông suốt, vẫn còn là một tiểu bảo bảo, Lạc Bạch liếc Lệ Diễm, chạm vào khuôn mặt tái nhợt bệnh tật nhưng vẫn xinh đẹp đến ngỡ ngàng của y, lời nói không thể thoát ra khỏi miệng. Ngay cả một tiểu bảo bảo cũng là tiểu bảo đẹp nhất. Vì vậy Lạc Bạch dỗ dành, được rồi, chúng ta đi xem một chút rồi trở về không cần nằm viện. Lệ Diễm, trong gara có ô tô, nhưng cả tôi và cậu đều chưa đủ tuổi lái xe hợp pháp cũng như không có bằng lái. Lạc Bạch, xe buýt hay taxi, nếu không khỏe thì phải đến bệnh viện, đừng lươn lẹo nữa. Các bệnh về dạ dày có lớn hoặc nhỏ, nếu chẳng may bị xuất huyết dạ dày cấp tính sẽ làm chết người. Tòa nhà đơn vị này ở trong cùng của xá cư, nếu muốn đến bến xe buýt, phải đi bộ 500 đến 600 mét. Lệ Diễm gặp vấn đề nghiêm trọng về dạ dày, lúc này cho dù ý chí kiên định đến đâu, thân thể này cũng không thể chống đỡ nổi. Lạc Bạch hình như cũng nghĩ đến điều này, đứng ở cửa. Lên đi tôi cõng cậu. Lệ Diễm vẻ mặt kỳ quái. Cậu cõng nổi, hắn chưa từng được ai cõng qua, cũng không có ai chủ động muốn cõng hắn. Khinh thường hoặc e ngại, đương nhiên Lệ Diễm bản thân rất ghét tiếp xúc thân thể với người khác, nhất định phải tránh hết sức có thể. Lạc Bạch, cậu mạnh hơn tôi, nhưng không có nghĩa là cậu nặng hơn tôi. Đừng coi thường ngộ, ông đây không yếu. Nhanh lên, đừng lề mề. Lệ Diễm cảm giác càng thêm cổ quái, hắn nhìn chằm chằm vào vai và lưng Lạc Bạch, thân thể bọc dưới chữ áo chữ T màu trắng, một cảm giác mỏng manh thon gầy chỉ thuộc về một thiếu niên. Giống như một ngọn trúc, ngay cả sức mạnh phun ra có thể không kém người lớn, nhưng nhìn về mặt thị giác, nó vẫn cho người ta cảm giác gầy yếu. Tuổi trẻ, sức sống và sức mạnh ẩn dưới thân hình mỏng manh, một khi bộc phát ra sẽ đặc biệt chói mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Diễm rũ mắt xuống, nằm ở trên lưng Lạc Bạch bị nhấc lên, nhất thời không trọng lượng khiến hắn suýt chút nữa muốn bẻ gãy cổ Lạc Bạch nhảy ra ngoài. Phản ứng giật gối này đã dịu đi, nhưng cảm giác bị phụ thuộc vào người khác rất mới lạ và cổ quái. Lạc Bạch cõng Lệ Diễm trên lưng, bước chân vững vàng, cũng may người sau cùng chiều cao với cậu cho nên còn không đến nổi chân phải lê xuống đất. Về phần cân nặng thì hơi bất ngờ, nặng hơn một chút. Lệ Diễm nhìn gầy nhưng lại rất có sức, chắc tập thể dục thường xuyên nên cơ bắp nhiều hơn dẫn đến khá nặng hơn. Cũng may Lạc Bạch có thể cõng trên lưng, khoảng cách 5-600 mét vẫn có thể chịu được. Lạc Bạch, tôi nói này huynh đệ, đừng chú trọng thể dục mà bỏ qua nội bộ bệnh tình bên trong, đau bụng có thể khiến cậu lăn ra chết. Nên đến bệnh viện đi, bệnh vặt thì còn nhanh trị khỏi, chứ để càng ngày càng nặng lúc đó chịu khổ cũng là cậu. Lạc Bạch nói luyên thuyên, trước kia cậu ấy là bông hoa trong nông khoa viện sĩ, sau nhiều năm đắm chìm trong nông khoa viện, nơi có đầy đủ các chuyên gia sức khỏe, cậu dần trở thành một fan trung thành của chuyên gia sức khỏe. Thân nhiệt cũng xuống thấp, trời nóng mà tay chân còn lạnh, không thể vừa vận động vừa phải ăn bù. Nhân đây, vị lương y già mà cậu tìm được ở Hương Cảng có cho toa thuốc nào không? Lệ Diễm nhắm hờ hai mắt nghe Lạc Bạch lải nhải bên tai, dần dần cảm thấy yên tâm vui sướng, nội tâm bạo phát như núi lửa cùng một tiếng. Quạch khói bốc lên, mà dưới núi phồn hoa như biển, gió nhẹ hơi phật. Dược liệu đã giao tới, vậy thì uống đúng giờ, và ba bữa ăn đúng giờ. Lạc Bạch, cậu muốn coi tôi là anh em như vậy sao? Bạn bè đều là anh em, không ai trong số anh em của tôi là tốt, mọi chuyện cũng không có kết cục tốt đẹp, đều bị hắn chơi chết. Im phai, Lệ Diễm cười nhẹ, tiếng cười ghé sát vào tai Lạc Bạch. Lạc Bạch co rụt cổ, có chút ngứa ngứa, thế nào, chúng ta kết bái đi. Bố mẹ tôi rất thích cậu, nếu họ nhận cậu là con trai của họ, họ sẽ rất vui. Lệ Diễm phản bác, hiện tại ổn rồi, làm anh em với hắn đều rất xúi quẩy, đừng để Lạc Bạch gặp phải những thứ như vậy. Lạc Bạch cõng hắn đến trạm xe buýt, đợi 10 phút đồng hồ mới có xe buýt đến. Bọn họ lên xe tìm một chỗ ngồi xuống, Lệ Diễm dựa vào vai Lạc Bạch ngẩng đầu nhìn thấy những hạt mồ hôi lớn rơi trên trán Lạc Bạch. Lạc Bạch thở hổn hển, hai má ửng hồng vì mệt. Người chú bên cạnh nhìn thấy điều này, cho rằng hai người Lệ Diễm đang bị say nắng, vì vậy ông tốt bụng lấy ra hai chai nước suối cho họ. Lạc Bạch từ chối cười nói bắt chuyện vài câu với ông chú, điều này thu hút sự chú ý của bà dì bên cạnh. Lạc Bạch đẹp đẽ, miệng ngọt, biết nói chuyện, dễ hòa đồng với những người lớn tuổi. Cậu ấy giống như một mặt trời nhỏ, cơ thể rực rỡ, kiểu gì cũng luôn vô tình thu hút sự chú ý và yêu thích của người khác. Lạc Bạch giọng nói càng ngày càng thấp, cậu vươn tay sờ sờ Lệ Diễm cái trán nóng rực. Trong lòng có chút gấp gáp, cũng không có tâm tư nói chuyện phiếm với người khác, khi đến bệnh viện nhanh chóng cõng Lệ Diễm trên lưng. Đăng ký và xếp hàng, cũng may là không có nhiều người, cũng sớm đến lượt, bác sĩ khẳng định là do viêm dạ dày dẫn đến phát sốt. Lạc Bạch đi lấy thuốc, rót nước nóng cho Lệ Diễm uống, đảm bảo sốt cùng đau bụng đã giảm dần, mới đi mua chút cháo. Sau khi mọi việc xong xuôi, trời cũng đã tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lạc Bạch bưng bát cháo đã đóng gói đi tới, nhìn thấy thiếu niên đang dựa vào tường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Một nửa khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối, đẹp đẽ lạnh lùng, sắc mặt tuy rằng tái nhợt nhưng vẫn toát ra khí thế cường hãn. Những người như vậy rất nguy hiểm, giống như vực thẳm, người khác sợ hãi nhưng sẽ lại bị hấp dẫn. Lạc Bạch cảm thấy có lỗi với người thanh niên này, tuổi còn trẻ như vậy đã mang trong mình bệnh tật, những bệnh tật đó đều do ngoại giới gây ra cho hắn. Gia đình giàu có, nhưng lại bị bệnh dạ dày, đi khám bệnh xin thuốc mà chỉ có một mình. Đôi khi đứng giữa đám đông, nhìn vào đôi mắt của sự cô đơn và tàn nhẫn, như muốn xé nát bất cứ ai dám bước chân vào lãnh địa của IL, đã phải đối mặt với sự ngược đãi như thế nào mà để trở thành như bây giờ. Lạc Bạch không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng không ngăn cản được cậu muốn cùng Lệ Diễm kết bạn. Gặp nhau là duyên phận, có lẽ họ định mệnh sẽ là anh em tốt của nhau cả đời. Lạc Bạch cố ý giữ nhẹ bước chân, nhưng vừa đến gần, Lệ Diễm liền tỉnh lại, cho thấy hắn rất cảnh giác. Nâng chén cháo trắng trong tay lên, Lạc Bạch chào hỏi. Tỉnh lại thì uống cháo, đừng ở hành lang bệnh viện ăn. Lệ Diễm mở mắt ra, nhìn thấy nụ cười của Lạc Bạch, hắn chậm rãi đứng dậy, đi tới, nắm cổ tay Lạc Bạch tới gần. Để tôi dựa vào chút, ánh sáng ấm áp có được liền sẽ xa vào. Lạc Bạch bất đắc dĩ. Được, có thể như thế nào đây? Khi bệnh thường rất trẻ con. Cách chương.